Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 203. Sai lầm rồi nên phạt, đụng tới Mạnh Mộng kia mấy nhà liền tương đối không hay ho. Mạnh Mộng chẳng những hướng nhà bọn họ ngã túi vài lý gì đó không nói. Còn hướng bên trong vẩy chút thuốc bột, này đó đều là nàng buổi chiều ở trong không gian, làm ra đến chỉnh nhân thuốc bột, tuy rằng sẽ không chí mạng, nhưng là kia tư vị thật sự là không dễ chịu a. Nghe một chút một tiếng so một tiếng cao kêu thảm thiết. Chỉ biết nàng xuống tay có bao nhiêu đen, rất nhanh trong thôn các gia các hộ đã bị kinh bắt đầu chuyển động. Dầu hỏa đăng nhất chản tiếp nhất chản thắp sáng. Chỉ chốc lát sau trong thôn liền lượng lên, Mạnh Mộng bọn họ gặp mọi người đều đi lên, cũng không ở trì hoãn, nhanh chóng đem thừa lại kia mấy nhà cấp giải quyết, sau đó liền lắc mình rời khỏi. Trò hay đã bắt đầu, bọn họ chỉ cần ngồi chờ xem diễn thì tốt rồi, về phần những người đó có phải hay không đoán được là bọn hắn gây nên. Liền tính đoán được thì đã có sao? Dám xuống tay với Vương Linh Nhi không muốn bọn họ mệnh liền tính tốt. Nếu trong thôn này lão già kia dám quản, Mạnh Mộng nhất định sẽ làm cho bọn họ thể nghiệm một chút cái gì tài kêu lên phân. Đỡ phải bọn họ luôn là cho mặt mũi mà lên mặt. Phải biết rằng bọn họ luôn luôn cùng Vương thôn trưởng tương đối giao hảo. Liền ngay cả hai nhà hôn sự cũng là hắn làm thành. Nhưng là Mạnh Mộng bọn họ lần này sau khi trở về. Nhưng không có lập tức đi tiếp hắn, liền ngay cả đính hôn kỳ cũng không tìm hắn đi lại. Liền là vì Vương Linh Nhi chuyện, hắn không có làm được công bằng công chính. Mặc kệ hắn có cái gì khó ngôn chi ẩn, không lên vì chính là không lên vì. Đã Vương Linh Nhi chuyện hắn không có để ý, như vậy lần này chuyện hắn cũng đừng tưởng nhúng tay. Bằng không hắn nhất định sẽ lại thể nghiệm đến tuyệt vọng tư vị. Lúc trước Mạnh Mộng có thể cứu bọn họ, như vậy hiện tại nàng cũng đồng dạng có thể đem bọn họ giết. Nếu không phải là không nghĩ ô uế chính mình tay cùng Mạnh Nhất bọn họ hôn lễ, nàng mới sẽ không tiểu trừng đại giới một phen, đã sớm đi đem nhân giải quyết. Bất quá cho dù là tiểu trừng đại giới cũng không hội đơn giản như vậy. Kế tiếp trong cuộc sống, nàng nhất định sẽ làm cho bọn họ quá thật phấn khích. Nàng hội mỗi đêm đều đi bái phòng một chút, cho đến khi Mạnh Nhất bọn họ hôn lễ kết thúc mới thôi. Mấy người trở về nhà khi, này thôn dân nhóm cũng đã đi tới những người đó ra trong nhà. Khi bọn hắn đẩy cửa ra nhìn đến bên trong tình cảnh khi, không khỏi đổ hít một hơi, chỉ thấy trong phòng mặt những người đó trên giường trên đất, đều đi rất nhiều xà trùng cùng con rết. Mà bọn họ còn lại là một thân trơn tránh ở một bên. Tuy rằng cầm quần áo chăn càn, nhưng là lại ngăn không được bao nhiêu. Có người gia nữ nhân đã hôn mê bất tỉnh, chỉ có thể nhường nam nhân ôm tránh ở một bên. Xem bọn hắn như vậy rõ ràng chính là ở làm việc khi bị người trình. Có kia bát quái phụ nhân đã ở đoán, không biết bọn họ có phải hay không bị dọa đến không cử. Hoặc là bọn hắn cuối cùng rốt cuộc trêu chọc ai. Còn có chút không có hảo ý nam nhân, ánh mắt tận hướng tới những nữ nhân kia trên người xem. Nếu không phải là cố kỵ thể diện, bọn họ phỏng chừng đã sớm soi mói đi lên. Có một số người còn lại là đã đem chuyện này nghĩ tới dư gia nhân thân thượng. Dù sao buổi chiều dư giật bọn họ đi bắt này nọ khi cũng không có trốn tránh nhân. Hơn nữa gần nhất trong thôn phát sinh những chuyện kia. Đại gia trong lòng đều minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chỉ là bọn hắn không nghĩ chọc phiền toái, cho nên sẽ không xen vào việc của người khác. Bọn họ cũng tưởng đến dư giật bọn họ trở về hội trả thù những người này. Nhưng là không nghĩ tới trả thù đến nhanh như vậy. Lúc này bọn họ liền tính biết là dư gia nhân làm. Bọn họ cũng không dám nói ra, chỉ sợ kế tiếp hội đến phiên bản thân. Rất nhanh thôn trưởng cùng tộc trưởng bọn họ liền nhận được tin tức chạy đi lại. Nhìn thấy trong phòng cảnh tượng cũng là bị liền phát hoảng. Cũng may đại gia nhân đều không có việc, chỉ là bị dọa đến lại bị vây khốn. Thôn trưởng vội vàng tổ chức khởi người trong thôn chào vài thứ kia. Thật sự chào không được lời nói. Liền nghĩ biện pháp đem mấy thứ này đuổi ra đi. Chờ này xà trùng con rết đều bị xua tan sau. Đại phu cũng chạy đi lại, đem mạch xác nhận không có việc gì sau. Mở một ít an thần canh phương thuốc bước đi, chờ bọn hắn bận việc hảo trấn an những người đó ra khi. Cũng đã là nửa đêm, tộc trưởng bọn họ muốn đi tìm Dư Dật bọn họ, nhưng là lại bị thôn trưởng cấp trào phúng đi trở về. Muốn tìm Dư Dật bọn họ tính sổ, các người nghĩ rõ ràng thế nào giao đãi Vương Linh Nhi cùng Vương gia những chuyện kia sao? Lúc trước các ngươi đè nặng ta không được quản việc này. Nói nhân gia không bản sự xứng đáng chịu thiệt, như vậy bọn họ như bây giờ cũng là xứng đáng báo ứng. Các ngươi hiện tại lại có tư cách gì đi quản việc này? Muốn cậy già lên mặt đi áp nhân gia, kia cũng phải nhìn nhân gia cấp không nể mặt các ngươi. Hừ, tộc trưởng cùng tộc lão nhóm đều bị hắn lời nói này nói sắc mặt đỏ bừng. Lúc trước bọn họ đè nặng thôn trưởng không được quản vương gia sự. Nhất là muốn chèn ép thôn trưởng quyền lợi, miễn cho hắn áp đến bọn họ này đó lão gia này trên đầu. Thứ hai là muốn nhường vương gia nhân minh bạch một cái đạo lý. Cho dù hắn nhóm cùng Dư gia thành thông gia, bọn họ cũng đồng dạng muốn dựa vào trong tộc, bằng không sẽ chờ bị chèn ép khi dễ tốt là money ai biết bọn họ còn chưa có đến vương gia nhân. Cúi đầu cầu tốt, trước hết chờ đến đây Dư gia trả thù, hơn nữa còn là loại này biết rõ là bọn hắn gây nên. Ngươi còn không thể không nề hà cái loại này, này mặt đánh thật sự là lại mau vừa ngoan a. Thôn trưởng thấy bọn họ sắc mặt khó coi trong lòng khinh thường cười lạnh. Lại nhìn thoáng qua ở đây thôn dân nhóm, hư lạnh một tiếng liền rời khỏi, thực sự coi hắn không biết bọn họ những người đó tâm tư. Muốn chèn ép hắn cùng Dư Dật bọn họ, cũng không xem bản thân mấy cân mấy lượng, liền này phá thôn trưởng thực sự coi hắn hiếm lạ a. Nếu không phải là bọn họ không đáp ứng bản thân từ đi này thôn trưởng vị trí, hắn đã sớm không đương này phá thôn trưởng, bản thân một lòng vì trong thôn suy nghĩ, vì bọn họ có thể quá hào chút, hắn kéo hạ nét mặt già nua đi lấy lòng Mạnh Mộng bọn họ. Vì bọn họ lần lượt tới cửa xin lỗi, khả là bọn hắn là một kia gây nên một điểm quyền lợi. Sẽ đến chèn ép bản thân, làm sao có thể không nhường lòng người lạnh ngắt đâu. Đã bản thân như vậy thích làm từ, vậy đi làm đi, hắn ngược lại muốn xem không có của hắn hỗ trợ. Bọn họ có thể hay không đem bản thân làm đã chết. Thôn dân nhóm gặp thôn trưởng rời khỏi, cũng đều cùng tộc trưởng bọn họ cáo từ rời khỏi. Bọn họ cũng không muốn tham dự tiến những người này chuyện chung. Chính bọn họ làm tử quái được ai, đã sớm làm cho bọn họ không cần như vậy quá đáng. Dù sao bọn họ đều là một cái thôn nhân, Dư gia lại giúp bọn họ nhiều lần như vậy, không nói nhớ được nhân gia ân, tốt xấu không thể lấy oán trả ơn đi. Khả bọn họ cố tình bị phú quý mê mắt, muốn giết chết Vương Linh Nhi chỉnh suy sụp vương gia nhân. Thay thế vương gia trở thành Dư gia thông gia, khả là bọn hắn cũng không ngẫm lại, Mạnh Mộng bọn họ có bao nhiêu coi trọng vương người nhà cùng Vương Linh Nhi. Làm như vậy không phải là chỉ do bản thân tự tìm phiền phức nha đi. Liền ngay cả tộc trưởng bọn họ cũng là, vì khống chế Dư gia cùng thôn trưởng cư nhiên đè nặng thôn trưởng không được quản việc này. Khả bọn họ cũng không ngẫm lại Dư gia không phải tốt như vậy khống chế. Thôn trưởng lại vì bọn họ làm bao nhiêu sự, làm như vậy ăn tướng thật sự là quá khó coi chút. Hơn nữa cũng quá làm cho người ta thất vọng đau khổ. Cũng liền thôn trưởng hào tí khí không cùng bọn họ so đo. Muốn là bọn hắn đã sớm đem này thôn trưởng vị trí từ. Tùy tiện bọn họ thế nào làm từ, dù sao cùng bản thân lại không nhiều lắm quan hệ, quản bọn họ đi tìm chết a. Hết chương.